Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 595, 300 năm sau, 2. Lâm Nguyên nhìn về phía vị trí ban đầu của 8 vị bán thần, sau khi thân thể linh hồn đều hóa thành bột mịn, 8 viên tinh thể tròn vo rơi xuống. Hẳn là bán thần cách. Kỵ sĩ của thế giới này, sau khi đạt đến thất cấp, đốt lên thần hỏa, ngưng tụ bán thần cách, chờ đến khi nâng cao thần quốc. Bán thần cách trong cơ thể sẽ lột xác thành thần cách. Bất kể là bán thần cách hay là thần cách, đều là hạch tâm tuyệt đối của bán thần hoặc là chân thần, là thể hiện tất cả của bọn họ. Phút. 8 viên tinh thể lơ lửng trước mặt Lâm Nguyên, xoay tròn. 8 viên tinh thể này màu sắc khác nhau, khí tức tản mát ra cũng không giống nhau, ví dụ như lão giả gầy gò kia vẫn luôn ẩn giấu trong bóng tối, bán thần cách của hắn liền hiện ra màu sắc u ám. Hơn nữa có một cổ ba động không gian nhàn nhạt lưu chuyển. Còn có thân ảnh áo xám kia, thần cách của hắn liền hiện ra màu xám, một cổ khí tức kịch độc ba động. Lâm Nguyên tùy ý đánh giá, nắm lấy viên bán thần cách tản mát ra ba động không gian kia, tâm thần hơi thăm dò vào trong. Ồ! Thần sắc Lâm Nguyên hơi đổi. Tâm thần thăm dò vào bên trong bán thần cách, Lâm Nguyên mơ hồ có được góc nhìn của bán thần cách. Lập tức, Lâm Nguyên cảm thấy thế giới đều trở nên không giống nhau. Thiên địa vốn tràn ngập các loại ba động quy tắc, giờ phút này chỉ còn lại có không gian, âm ảnh hai loại. Tuy rằng chỉ còn lại có hai loại này, nhưng trong cảm ứng của Lâm Nguyên, lại trở nên vô cùng rõ ràng. Ban đầu, cho dù là ở chủ thế giới chủ vũ trụ, mượn nhờ ba động không gian nồng đậm trên chiến trường dị tộc. Cảm ngộ của Lâm Nguyên đối với quy tắc không gian vẫn là mơ hồ, nhưng hiện tại, lại vô cùng rõ ràng. Rất nhiều không gian, âm ảnh huyền diệu của thiên địa này, đặc biệt là vạn ức tầng không gian, đều chậm rãi triển khai trước mặt Lâm Nguyên. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát bản chất quy tắc thế giới, lĩnh ngộ đối với không gian, âm ảnh đang không ngừng tăng lên. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát bản chất quy tắc thế giới, lĩnh ngộ đối với không gian, âm ảnh đang không ngừng tăng lên. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát bản chất quy tắc thế giới, lĩnh ngộ đối với không gian, âm ảnh đang không ngừng tăng lên, ầm ầm. Thể nội thế giới. Mênh mông gần 2 ức dặm phương viên, tầng không gian càng là tiếp cận 30 vạn. Không chỉ như thế, tầng không gian của thể nội thế giới còn đang gia tăng với tốc độ mỗi ngày 30-50 trọng. Chỉ bất quá. Khi Lâm Nguyên lấy góc nhìn của bán thần cách, xem xét thiên địa này, xem xét tầng tầng không gian của thiên địa này. Phương thức khai phá tầng không gian của thể nội thế giới, phản phất có một phương hướng cố định, vậy mà bắt đầu tăng vọt. Một ngày 350 trọng. Một ngày 3500 trọng. Một ngày 35000 trọng. Ầm ầm. Một tầng không gian khai phá, để cho đại địa của thể nội thế giới trở nên dày nặng, thương khung trở nên sâu lắng. Cái này. Lâm Nguyên đột nhiên mở mắt, từ trong góc nhìn cảm ngộ vừa rồi thoát ly ra. Bán thần của thế giới này, bán thần cách của bọn họ là do quy tắc thế giới ngưng tụ, có thể mượn nhờ thứ này cảm ngộ quy tắc bản chất nhất của thiên địa. Lâm Nguyên có chút chấn kinh. Nói một cách đơn giản, bán thần của thế giới này, thủ đoạn công kích quy tắc mà bọn họ nắm giữ, hoàn toàn dựa vào bán thần cách trong cơ thể. Mượn nhờ lực lượng của bán thần cách, thi triển ra công kích quy tắc huyền diệu. Viên bán thần cách không gian âm ảnh này, đại khái có thể giúp ta khai phá ra 100 vạn tầng không gian, Lâm Nguyên thu liễm suy nghĩ. Đây cũng không phải là bên trong bán thần cách ẩn chứa huyền diệu không gian của 100 vạn tầng không gian, mà là bán thần cách này có thể nhìn trộm huyền diệu của không gian bản nguyên, chính là như vậy. Nhìn thấy cùng với có được, là hai khái niệm. Bản thân Lâm Nguyên chính là cửu giai, lại thêm ngộ tính nghịch thiên, mới có thể đem một viên bán thần cách bình thường phát huy ra hiệu quả như vậy. Nghịch thiên. Trong lòng Lâm Nguyên cảm thán, thật sự là quá nghịch thiên. Bán thần cách đều có hiệu quả như vậy, vậy chân thần cách thì sao? Trong mắt Lâm Nguyên hơi nóng bỏng. Viên bán thần cách này có hai loại âm ảnh, không gian, tác dụng đối với Lâm Nguyên chỉ có không gian, trong 7 viên bán thần cách khác, còn có 2 viên liên quan đến không gian. 3 viên bán thần cách cộng lại, bài trừ bộ phận bản chất không gian trùng hợp, có thể giúp Lâm Nguyên khai phá ra 200 vạn tầng không gian. Cần biết, Lâm Nguyên bước vào cửu giai đến nay, tổng số tầng không gian cũng không đến 30 vạn tầng, đây vẫn là kiến lập trên cơ sở lĩnh ngộ ra mấy chục loại vũ trụ chi lực, mười mấy loại vũ trụ chi lực cao đẳng, một loại vũ trụ chi lực cấp bản nguyên. Hiện tại trực tiếp liền có thể tăng lên 200 vạn tầng không gian, bán thần lĩnh ngộ ra thuộc tính không gian, Lâm Nguyên hít sâu một hơi, mỗi một vị bán thần có được bán thần cách thuộc tính không gian, đều có thể nhìn trộm đến một phần bản chất không gian, đối với Lâm Nguyên khai phá tầng không gian có tác dụng rất lớn. Tiếp xuống, hai đại nguyên thần lấy việc tìm kiếm những bán thần kia làm chủ. Trong lòng Lâm Nguyên đã có quyết định, hắn cũng không nhất định phải giết đối với những bán thần có được bán thần cách thuộc tính không gian kia. Chỉ cần đối phương phối hợp, chủ động để cho hắn cảm ứng bán thần cách trong cơ thể. Chờ Lâm Nguyên lĩnh ngộ xong, sẽ phong ấn lại, chờ đến khi thời hạn ngàn năm lưu trú kết thúc, lại thả ra ngoài. Thời gian ngàn năm, đối với bán thần có thọ nguyên dài đằng đẵng mà nói, cũng không tính là cái gì. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Chớp mắt đã là 300 năm sau. 300 năm thời gian trôi qua, Long Sơn Lĩnh đã thay da đổi thịt. Lãnh địa của gia tộc Long Sơn không ngừng mở rộng, thậm chí đã chiếm cứ 1/5 lãnh thổ của đế quốc Tư Lan. Nếu không phải vị tộc trưởng huyền thoại của gia tộc Long Sơn chưa từng chính thức bày tỏ thái độ, chưa đồng ý với yêu cầu đóng quân của Trật Tự Giáo hội, có lẽ gia tộc Long Sơn hiện tại đã trở thành đế quốc Long Sơn rồi. Ở vạn quốc cao nguyên, việc khai phá mỗi một đế quốc đều cần phải được sự cho phép của chúng thần giáo hội. Đây là thiết luật do chúng thần Quang Minh Hải Dương đặt ra. Chỉ là, mặc dù chưa thành lập đế quốc, nhưng ảnh hưởng của gia tộc Long Sơn hiện nay cũng không hề thua kém bất kỳ đế quốc nào. Vị tộc trưởng huyền thoại của gia tộc Long Sơn càng là từ trăm năm trước đã được xác định là cường giả cấp bán thần. Gia tộc Long Sơn cũng vì thế mà có được vinh quang vô tận. Một vị cường giả cấp bán thần, chỉ cần không đứng về phía đối lập với giáo hội, âm thầm thu thập tín ngưỡng, vậy thì có thể sống vô cùng thoải mái. Giáo hoàng của Trật Tự Giáo hội vừa mới biết được Long Sơn tộc trưởng bước vào bán thần thất cấp, còn lo lắng đối phương mượn lãnh địa Long Sơn để tụ tập tín ngưỡng. Nhưng sau khi quan sát một thời gian, thậm chí còn sử dụng thủ đoạn cảm ứng lực lượng tín ngưỡng đặc thù của giáo hội, xác định Long Sơn lĩnh không hề có chút dao động ngưng tụ tín ngưỡng nào, mới hoàn toàn yên tâm về Long Sơn tộc trưởng. Dù sao, một vị bán thần không gây chuyện, lại không có hứng thú gì với tín ngưỡng, không biết có thể giúp giáo hội bớt lo bao nhiêu chuyện. Mà dưới sự ngầm đồng ý của Trật Tự Giáo hội, sự phát triển của gia tộc Long Sơn sau này cũng vô cùng thuận lợi. Ngày này, đông đảo tộc nhân của gia tộc Long Sơn đều tụ tập về phía diễn võ trường trong tộc. Hôm nay chắc là ngày tộc trưởng giảng giải võ đạo tu luyện pháp nhỉ. Cuối cùng cũng được gặp tộc trưởng rồi, ngày như thế này 10 năm mới có một lần. Tộc trưởng đời này của gia tộc Long Sơn ta quả là kinh tài tuyệt diễm, chưa đến 500 tuổi đã bước vào bán thần thất cấp, đây hẳn là đã phá vỡ kỷ lục của các đế quốc gần đây rồi nhỉ. Từng vị tộc nhân của gia tộc Long Sơn đều lộ ra vẻ mặt tự hào, trong giọng nói tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Đây cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ, phải biết rằng, trước khi Long Sơn nguyên kế nhiệm vị trí tộc trưởng, gia tộc Long Sơn chỉ là một thế lực nhỏ bé co ro ở góc đông nam của đế quốc mà thôi. Nghe nói giáo hoàng của Trật Tự Giáo hội đã nhiều lần mời tộc trưởng gia nhập giáo hội, đồng thời hứa hẹn sẽ xin chỉ thị từ Trật Tự chủ thần, xin một suất thần linh phụ thuộc, đó chính là thần linh phụ thuộc của chủ thần, luận về địa vị còn mạnh hơn rất nhiều so với những vị thần linh tự mình ngự trị thần quốc. Đáng tiếc Long Sơn tộc trưởng không lập tức đồng ý, nói là muốn suy nghĩ thêm. Không hổ là tộc trưởng, nếu là một vị chủ thần mời ta trở thành thần linh phụ thuộc, không cần là chủ thần, chỉ cần là một vị thần linh nào đó tùy tiện mời, ta nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. Đông đảo tộc nhân gia tộc Long Sơn đến trì diễn võ trường, bởi vì thời gian còn sớm, tộc trưởng vẫn chưa xuất hiện, liền thấp giọng nghị luận. Còn trung tâm của cuộc nghị luận, tự nhiên vẫn là Long Sơn tộc trưởng, với tư cách là một vị bán thần, có thể được thần linh của giáo hội mời, đây chắc chắn là một chuyện vô cùng hiếm có. Vạn quốc cao nguyên rộng lớn bao la, số lượng cường giả cấp bán thần vẫn có một chút, nhưng rất ít khi nghe nói có cường giả cấp bán thần nào được thần linh coi trọng mời chào. Hiện tại, Long Sơn tộc trưởng không chỉ được thần linh coi trọng, mà vị thần linh này lại là một trong 12 vị Quang Minh chủ thần, vinh dự như vậy, không biết khiến bao nhiêu vị bán thần đỏ mắt. Mặc dù sau khi trở thành thần linh phụ thuộc sẽ mất đi tự do, nhưng đó là thần linh phụ thuộc của 12 vị chủ thần Quang Minh Hải Dương. Từ xưa đến nay, số lượng chân thần có thể sẽ có dao động, nhưng số lượng chủ thần lại cố định là 24 vị, không nhiều hơn cũng không ít hơn. ngay khi vô số tộc nhân gia tộc Long Sơn không ngừng nghị luận. Giữa sân diễn võ, trên một đài cao, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người. Tộc trưởng đến rồi. Tộc trưởng xuất hiện rồi. Từng vị tộc nhân gia tộc Long Sơn lần lượt ngừng trò chuyện, ánh mắt vô cùng nóng bỏng nhìn về phía bóng người trên đài cao. Ở gia tộc Long Sơn, đế quốc Tư Lan, thậm chí là trật tự giáo hội, đều phải lùi về phía sau, tộc trưởng mới là, trời, duy nhất. Giữa đài cao, Lâm Nguyên chắp tay sau lưng, liếc mắt nhìn đông đảo tộc nhân gia tộc Long Sơn ở rìa diễn võ trường. Đã 300 năm rồi sao, trong lòng Lâm Nguyên có chút cảm khái, 300 năm nay, ngoài việc tu luyện ra, hắn cũng sẽ chỉ điểm tộc nhân tu luyện võ đạo tu luyện pháp. Dù sao có liên quan đến, truyền pháp, Lâm Nguyên vẫn nguyện ý bỏ công sức trong phương diện này. Mà dưới sự chỉ điểm thỉnh thoảng của Lâm Nguyên, số lượng người tu luyện võ đạo tu luyện pháp cũng tăng lên nhanh chóng, chỉ riêng gia tộc Long Sơn, tộc nhân tu luyện võ đạo tu luyện pháp đến cảnh giới tam cấp đã vượt quá 1 vạn người. Võ đạo tứ cấp thì vượt quá 2.000. Ngay cả võ đạo ngũ cấp cũng có hơn 50 vị. Thậm chí ngay cả võ đạo lục cấp, tương đương với truyền kỳ kỵ sĩ, cũng đã xuất hiện 1 vị. Đây còn chỉ là bên trong gia tộc Long Sơn, bên ngoài số lượng cường giả tu luyện võ đạo tu luyện pháp còn nhiều hơn, mặc dù thiếu đi sự chỉ điểm trực tiếp của Lâm Nguyên. Nhưng cơ số đặt ở đó, số lượng cường giả các tầng lớp của võ đạo tu luyện pháp chỉ có hơn chứ không kém gia tộc Long Sơn. Chỉ vỏn vẹn 300 năm đã có được thành tựu như vậy, nguyên nhân chủ yếu là do võ đạo tu luyện pháp đã được bản địa hóa, lấy việc khai quật lực lượng từ sâu trong huyết mạch bản thân làm chủ. Cách làm như vậy tuy rằng tương đương với việc hy sinh tiềm lực tương lai, nhưng ở giai đoạn đầu tu luyện, tốc độ tu luyện quả thực có thể xưng là khủng bố. Sự truyền bá của võ đạo tu luyện pháp chỉ là một trong rất nhiều thu hoạch nhỏ bé nhất của Lâm Nguyên trong 300 năm nay. 300 năm qua, thu hoạch lớn nhất của Lâm Nguyên chính là việc khai phá số lượng tầng không gian, đã đạt đến con số 9.000 vạn tầng đáng kinh ngạc. 9.000 vạn tầng không gian, đây là con số mà trước khi bắt đầu lần xuyên qua này, Lâm Nguyên nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Cho dù có Ngộ Tính Nghịch Thiên, có hàng chục loại vũ trụ chi lực, hơn 10 loại vũ trụ chi lực cao đẳng và một loại vũ trụ chi lực cấp bản nguyên phụ trợ, Lâm Nguyên cũng chỉ dám đặt mục tiêu ở mức 1.000 vạn tầng không gian, hơn nữa còn là thành quả sau khi tiêu hao 1.000 năm thời gian lưu trú. Cho dù là vậy, tốc độ khai phá này cũng đã đạt đến mức 1 năm 1 vạn tầng không gian, trong mắt những cường giả cửu giai khác tuyệt đối là chuyện chỉ có thể ước ao mà không thể với tới. Nhưng hiện tại, do sự xuất hiện của thần cách, đặc biệt là những thần cách mang thuộc tính không gian, giống như là chiếc chìa khóa mở ra bản chất quy tắc không gian của phương thiên địa này. Tốc độ khai phá tầng không gian của Lâm Nguyên càng lúc càng nhanh, hoàn toàn không nói đạo lý. Nói một cách đơn giản, những cường giả cửu giai ở chủ thế giới, chủ vũ trụ muốn khai phá thêm tầng không gian, nhất định phải tự mình lĩnh ngộ từng chút một, sau đó chậm rãi khai phá. Nhưng Lâm Nguyên khai phá tầng không gian thì khác, hắn chỉ cần dựa theo tầng không gian của phương thiên địa này làm bản mẫu để khai phá là được. Ngay khi mở ra tầng không gian, liền trực tiếp lĩnh ngộ được không gian bản nguyên liên quan đến tầng không gian này. Lấy ví dụ, những cường giả cửu giai ở chủ thế giới, muốn mở ra tầng không gian cần phải khai phá từ hư vô, tương đương với việc không biết bất kỳ phương hướng mục tiêu nào, muốn suy luận ra một công thức cao thâm. Mà Lâm Nguyên mở ra tầng không gian thì giống như đã được cho công thức từ trước, từ công thức suy ra quá trình, độ khó giảm đi đâu chỉ vài lần, 9.000 vạn tầng không gian. Lâm Nguyên khẽ nhắm hai mắt, cảm nhận lực lượng, vô lượng, truyền từ thể nội thế giới đến toàn thân. Vô số chủng tộc trong tinh không chủ thế giới, chia cửu giai thành 5 cấp bậc, trong đó thiên vạn trọng cảnh đã là cực hạn của cửu giai đỉnh phong. Còn 9.000 vạn tầng, Hỗn Di khai phá ra 3.000 vạn tầng không gian, đã là sinh mệnh cửu giai mạnh nhất thiên vũ tộc. 9.000 vạn tầng không gian, phỏng chừng nhìn khắp tất cả chủng tộc trong chủ thế giới, thậm chí tính cả những sinh mệnh đặc thù, độc nhất vô nhị kia. Ước chừng cũng không có mấy ai có thể tới gần. Ở đây là tới gần, không phải đạt đến hay vượt qua. Đặc biệt là những sinh mệnh đặc thù độc nhất vô nhị kia, trong vũ trụ mênh mông sợ rằng chỉ có vài con, thiên phú của chúng khủng bố đến mức kinh người. Loại sinh mệnh đặc thù này có nội tình thâm hậu không thể tưởng tượng nổi. Việc chúng mở ra tầng không gian, không nói dễ như ăn cơm uống nước, thì cũng chẳng khác là bao. Cho dù như vậy, muốn mở ra đến 9.000 vạn tầng không gian, Không nói đến việc mở ra, cho dù là đếm từng tầng một, 9.000 vạn tầng cũng phải mất một khoảng thời gian rất dài. Quan trọng nhất là, theo xu hướng hiện tại, 9.000 vạn tầng không gian còn lâu mới là cực hạn của Lâm Nguyên, khoảng cách đến thời hạn lưu trú còn hơn phân nửa. Lâm Nguyên vẫn còn rất nhiều không gian phát triển. Đáng tiếc, hiện tại bán thần cách đối với ta mà nói, tác dụng đã không còn lớn nữa. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. 300 năm qua, hắn dùng hai đại nguyên thần, đi khắp nơi trên thế giới tìm kiếm bán thần cách có thuộc tính không gian, cũng chính là bán thần sở hữu năng lực không gian. Nếu nói không gian bản nguyên của phương thiên địa này, từ dưới lên trên chia thành một vạn phần. Vậy thì bản chất không gian, chìa khóa, mà bán thần cách ẩn chứa, chỉ chiếm khu vực 1/3 phía dưới. Còn như 2/3 khu vực phía trên, tầng thứ của bán thần cách quá thấp, không cách nào nhìn thấy. Mà theo việc Lâm Nguyên dần dần nắm giữ 1/3 khu vực phía dưới của không gian bản nguyên, những bán thần cách khác có thuộc tính không gian, đã trùng lập với bản chất không gian mà Lâm Nguyên nắm giữ. Thần cách của chân thần, hẳn là có thể giúp ta tiến thêm một bước. Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn trời, trên thực tế là đang nhìn tầng không gian nơi Quang Minh Hải Dương và Hắc Ám Thâm Uyên tọa lạc. Không vội. Từ từ. Lâm Nguyên thu liễm suy nghĩ, tuy rằng bán thần cách hiện tại, đối với hắn mà nói hiệu quả đã không còn lớn như trước, nhưng dù sao vẫn có chút tác dụng, Lâm Nguyên vẫn dự định lĩnh ngộ triệt để bán thần cách, cùng với 1/3 khu vực bản chất không gian mà nó có thể nhìn trộm, rồi hẳn nói chuyện thần linh. Thể nội thế giới đã đạt đến 1.83 ức dặm vuông, ý thức Lâm Nguyên giáng lâm thể nội thế giới, 300 năm qua, hắn cũng đã hấp thu gần hết chất lỏng màu lam, loại chất lỏng thứ 6 của thần bí hồ lô. Về lý thuyết, sau khi hấp thu hoàn toàn 6 loại chất lỏng màu sắc trước đó, thể nội thế giới của Lâm Nguyên sẽ đạt đến 1.998 ức dặm vuông. Thể nội thế giới gần 2 ức dặm, cộng thêm 9.000 vạn tầng không gian, thực lực hiện tại của ta có lẽ xứng đáng được gọi là cửu giai vô địch. Lâm Nguyên thầm nghĩ. So với bát giai, cửu giai không có khái niệm vô địch. Bởi vì đối kháng giữa các cường giả cửu giai, không phải là đối kháng về mặt cấp bậc lực lượng uy năng, không phải nói lực lượng của ngươi mạnh, là nhất định có thể thắng. Trừ phi như một kích của chí cường giả, một kích xé rách vô số tầng không gian, bất kể ngươi chiếm cứ, chạy trốn đến tầng không gian nào, đều phải chết. Nếu không chém giết giữa các cường giả cửu giai, đều cần phải giằng co giữa tầng tầng không gian. Ví dụ như trong một số trường hợp đặc biệt, một cửu giai khai phá chưa đến 100 vạn tầng không gian như Tịch Lan, cũng có thể thoát khỏi cửu giai đỉnh cấp khai phá 3.000 vạn tầng không gian như Hỗn Di. Nhưng đó là trước kia. Hiện tại, với kích thước và độ dày nội tình của thể nội thế giới của Lâm Nguyên, khi đối mặt với những cường giả cửu giai khác, có thể dễ dàng trấn áp. Ngay cả Hỗn Di khai phá 3.000 vạn tầng không gian cũng không ngoại lệ. Đây không phải là vô địch, thì cái gì mới là vô địch? Hiện tại ta chỉ cần kết thúc xuyên việt, khốn cảnh của Huyền Hoàng Bí cảnh căn bản không tính là gì, Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Nhưng như vậy thì có chút lãng phí cơ hội xuyên việt lần này, tuy rằng có tọa độ thế giới trong tay, hoàn toàn có thể tiếp tục giáng lâm, nhưng lại cần phải tiêu hao 10 sợi phá giới nguyên lực. Thời gian, Lâm Nguyên ở thể nội thế giới, ý chí hóa thân giơ tay phải lên, thời gian vốn bình ổn bắt đầu dao động, hoặc là tăng tốc, hoặc là tạm dừng. Dừng thời gian, trong mắt Lâm Nguyên lộ ra một tia kinh ngạc, 300 năm qua, hắn lại lĩnh ngộ thêm 200 loại mô hình quy tắc thời gian, đối với năng lực dừng thời gian có chút hiểu biết. Không cách nào duy trì trong thời gian dài, Lâm Nguyên thử một chút, phát hiện trạng thái, dừng thời gian, duy trì càng lâu, phản vệ nhận được từ quy tắc thời gian sẽ càng lớn. Giống như một con đê bị vỡ, ngươi cưỡng ép chặn lại, tuy rằng có thể ngăn cản nước sông chảy xuống, nhưng theo lượng nước sông thượng nguồn tích tụ càng ngày càng nhiều, cuối cùng một khi vỡ đê, tai nạn tạo thành cũng sẽ càng thêm nghiêm trọng. Dừng thời gian cũng tương tự như vậy. Cưỡng ép để thời gian của một khu vực nào đó dừng lại, sẽ không ngừng bị phản vệ do quy tắc thời gian sửa chữa. Với nội tình hiện tại của Lâm Nguyên, nhiều nhất chỉ có thể dừng thời gian của một khu vực nào đó trong vòng 20 nhịp thở, lâu hơn nữa sẽ bị tổn thương không thể nghịch chuyển. Hơn nữa khu vực bị dừng thời gian này, không thể có sinh mệnh quá cường đại tồn tại. Dừng thời gian một tảng đá, và dừng thời gian một sinh mệnh cửu giai, tự nhiên không cùng một độ khó. Suy nghĩ miên man. Lâm Nguyên nhìn về phía đông đảo tộc nhân gia tộc Long Sơn xung quanh, bắt đầu giảng giải võ đạo tu luyện pháp lần này. Vài tiếng đồng hồ trôi qua. Bài giảng của Lâm Nguyên cũng đi đến hồi kết. Dưới ánh mắt say mê như điếu đổ của vô số tộc nhân gia tộc Long Sơn, Lâm Nguyên biến mất khỏi trung tâm diễn võ trường. Phòng tu luyện dưới lòng đất. Thân ảnh Lâm Nguyên lại xuất hiện. 300 năm nay, ta âm thầm bắt cóc một lượng lớn bán thần, trong đó còn bao gồm rất nhiều bán thần của giáo hội chân thần, hẳn là đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Vì để lĩnh ngộ bản chất không gian của phương thiên địa này tốt hơn, từ đó mở ra tầng tầng không gian, ngoại trừ bán thần của giáo hội chủ thần, Lâm Nguyên không ra tay, phần lớn những giáo hội chân thần khác đều đã ghé qua một lần. Điều này so với 300 năm trước, cướp đoạt, thần tinh của giáo hội chân thần còn nghiêm trọng hơn nhiều. Trong trường hợp chân thần không thể nhúng tay vào nhân gian, cường giả bán thần chính là lực lượng chiến đấu mạnh nhất của giáo hội. Còn như giáng lâm thần lực hóa thân. Đó là át chủ bài cuối cùng, bình thường đại đa số chuyện, cùng với mâu thuẫn xung đột với những giáo hội khác, vẫn là dựa vào cường giả bán thần cấp. Không có vấn đề gì. Lâm Nguyên chỉ suy nghĩ một hồi, liền không quá để ý, nếu như nói 300 năm trước, Lâm Nguyên đối với chúng thần ở Quang Minh Hải Dương và Hắc Ám Thâm Nguyên, vẫn còn có vài phần kiên kỵ, dù sao 24 vị chủ thần đều là cường giả cùng cấp bậc với hắn. Vậy thì hiện tại, sau khi mở ra 9.000 vạn tầng không gian, cùng với thể nội thế giới gần 2 ức dặm vuông, Lâm Nguyên ở phương thế giới này, đã chân chính. Không gì không sợ. Tiếp tục khai phá tầng không gian. Lâm Nguyên thu liễm suy nghĩ. Kỳ thực, ngay từ khi khai phá đến 1.000 vạn tầng không gian, Lâm Nguyên đã có thể thử đột phá đến thập giai. Theo kinh nghiệm của vô số cường giả cửu giai đột phá đến thập giai ở chủ thế giới, 1.000 vạn tầng không gian đã thỏa mãn ngưỡng cửa đột phá. Nhưng Lâm Nguyên không muốn từ bỏ cơ duyên lớn nhất của lần xuyên qua này. Sau khi đột phá đến thập giai, thể nội thế giới tiếp tục lột xác, bắt đầu cố hóa ở một mức độ nhất định. Đến lúc đó, muốn khai phá tầng không gian như cửu giai sẽ không còn dễ dàng như vậy nữa. Thay vì như vậy, chi bằng tận khả năng khai phá thêm nhiều tầng không gian ở cửu giai. Cường giả cửu giai mạnh nhất Thiên Vũ tộc, Hỗn Di, tại sao khai phá hơn 3.000 vạn tầng không gian mà vẫn không muốn đột phá đến thập giai, là hắn ngu ngốc sao? Tất nhiên là không. Tầng không gian là chiều sâu, độ dày của một thế giới, là nội tình ẩn giấu bên cạnh kích thước trực quan. Cửu giai khai phá càng nhiều tầng không gian, thì sau khi bước vào thập giai, thậm chí là thập nhất giai, thể nội thế giới lột xác thành thể nội vũ trụ, sẽ càng có lợi. Đây cũng là lý do tại sao Lâm Nguyên hiện tại lại điên cuồng khai phá tầng không gian, tuy không thể nói là bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ không còn cơ hội nào khác. Nhưng cơ hội nhất định phải nắm bắt. Ngoài ra, Lâm Nguyên không thử đột phá thập giai, còn có một nguyên nhân khác, chính là Huyền Hoàng Bí Cảnh. Huyền Hoàng Bí Cảnh không cho phép cường giả thập giai trở lên tiến vào, đây là quy tắc từ khi Huyền Hoàng Bí Cảnh mở ra. Ngay cả chí cường giả cũng không thể cưỡng ép tiến vào, Lâm Nguyên lo lắng nếu bản thân quay trở về, bản chất ý chí linh hồn xảy ra lột xác, sẽ bị Huyền Hoàng Bí Cảnh phát hiện dị thường, từ đó, bài trừ, ra ngoài. Tất nhiên, khả năng này không lớn. Ý chí Lâm Nguyên giáng lâm, cho dù thật sự đột phá đến thập giai, cũng không có quan hệ gì với bản tôn. Đối với Lâm Nguyên mà nói, ý chí giáng lâm còn có tác dụng, thử sai. Nhưng để chắc chắn, cân nhắc nhiều mặt, Lâm Nguyên tạm thời vẫn lấy việc khai phá tầng không gian làm chủ. Dù sao với tích lũy hiện tại của hắn, muốn đột phá đến thập giai lúc nào thì đột phá, hoàn toàn không cần phải nóng vội. Những cường giả cửu giai đỉnh phong vừa mới khai phá ra 1.000 vạn tầng không gian kia, vội vàng thử đột phá thập giai, là bởi vì thọ nguyên của bọn họ sắp đến giới hạn. Không còn lựa chọn nào khác mới làm như vậy. Thọ nguyên của Lâm Nguyên còn rất dài, không cần phải nóng vội. Huyền Hoàng Bí Cảnh, Lâm Nguyên lần nữa thông qua vạn giới chi môn, cảm nhận tình hình cục diện bên phía Thái Dương Nguyên Thần. Khí tức của Tịch Lan Huynh đã suy yếu gần 1/4 rồi, Lâm Nguyên âm thầm tính toán. Biết Tịch Lan còn có thể kiên trì thêm một khoảng thời gian nữa. Còn về tổn thương của bản tôn phân thân do thiêu đốt ý chí linh hồn. Không phải là không thể khôi phục, cùng lắm thì đợi đến khi Lâm Nguyên kết thúc xuyên qua, trở lại Huyền Hoàng Bí Cảnh, lại tặng cho Tịch Lan một ít cơ duyên là được. Lâm Nguyên có thể dự đoán, lần xuyên qua này kết thúc, với thực lực của mình, hẳn là có thể quét ngang tất cả cường giả cửu giai của Huyền Hoàng Bí Cảnh. Đến lúc đó, rất nhiều tài nguyên trong bí cảnh đều mặc cho hắn lấy. Kỳ thực, Không cần Lâm Nguyên trải qua trọn vẹn lần xuyên qua này, hiện tại chỉ cần hắn trở về, cũng đủ để quét ngang toàn bộ huyền hoàng bí cảnh. Quang Minh Hải Dương. Mấy trăm vị chân thần ngồi trong một tòa đại điện rộng lớn. Chuyện hai đại nguyên thần của Lâm Nguyên bắt cóc một lượng lớn bán thần trong thời gian dài, đã triệt để chọc giận các vị thần linh của Quang Minh Hải Dương, thêm vào đó là chuyện một lượng lớn thần tinh bị cướp đoạt 300 năm trước. Mối thù của hận mới khiến các vị thần linh nghiến răng nghiến lợi. Tín đồ trung thành nhất của ta, bán thần thất cấp ẩn mặt tư, đã mất tích một cách bí ẩn hơn 200 năm rồi, ta có thể cảm nhận được hắn ta vẫn còn sống, nhưng lại không biết đang ở nơi nào. Một vị chân thần có sừng trên đầu liếc nhìn các vị chân thần xung quanh, lên tiếng nói. Hai gã tín đồ bán thần của ta cũng vậy, rốt cuộc là ai? Lại có thể che giấu cả sự cảm ứng của chúng ta. Một vị chân thần khác có cánh trắng nói. Tín đồ của ta cũng vậy. Che giấu cả sự cảm ứng của chúng ta, chẳng lẽ là rơi vào thần quốc khác, là đám thần linh Hắc Ám Thâm Uyên kia làm sao? Không đúng, bên Hắc Ám Thâm Uyên cũng có chủ thần ước thúc, sẽ không làm ra loại chuyện này. Hàng trăm vị chân thần không ngừng thảo luận, cuối cùng đưa ra kết luận, tín đồ của bọn họ rất có thể đang ở trong thần quốc khác, nếu không thì không thể nào che giấu được sự cảm ứng của các vị thần linh đối với tín đồ của mình. Nhưng thần quốc ở đây, có lẽ không phải là đến từ thần linh còn sống, mà là thần quốc tàn phá của thần linh đã vẫn lạc từ rất xa xưa, cũng có năng lực tương tự. Nói cách khác, có kẻ đã bắt cóc các tín đồ bán thần của chúng ta, sau đó giấu trong thần quốc tàn phá, bọn chúng có mục đích gì? Cũng không trực tiếp giết chết. Chỉ đơn thuần làm như vậy, các vị chân thần đều nghi hoặc trong lòng, tuy kết luận này rất khó tin, nhưng hiện tại ngoài khả năng này ra, cũng không còn cách nào giải thích được những gì bọn họ đã trải qua. Nhân gian có một nhóm bán thần cường đại, may mắn có được thần duyên, đạt được một thần quốc tàn phá, sau đó bọn họ bắt đầu ra tay với các bán thần của giáo hội chúng ta, bắt cóc từng bán thần một, vì mục đích nào đó, nhốt vào thần quốc tàn phá kia, rất nhanh, đã có chân thần suy đoán ra nguyên nhân sự việc. Tuy rằng ở giữa vẫn còn rất nhiều điều không thể giải thích được, nhưng ít nhất cũng đã làm rõ được nguyên do của sự việc. Vậy bây giờ phải làm sao? Các tín đồ bán thần của chúng ta rốt cuộc đang ở đâu, và kẻ gây ra tất cả chuyện này rốt cuộc là ai, có manh mối gì không, có chân thần nói ra nghi vấn của mình. Yên tâm. Ngay lúc này, một vị chân thần ngồi ở vị trí đầu lên tiếng. Hắn là thượng vị thần, là tồn tại có địa vị và thực lực cao nhất dưới chủ thần. Hắn nhìn lướt qua các vị chân thần trong đại điện, chậm rãi nói, ta đã giao khí tức của các tín đồ cho chim bạch thần từ trăm năm trước, để hắn ta suy diễn vị trí cuối cùng mà khí tức tồn tại. Lời này vừa nói ra, các vị chân thần có mặt đều yên tâm. Chim bạch thần là một trong 12 vị chủ thần của Quang Minh Hải Dương. Năng lực mà chim bạch thần nắm giữ rất đặc thù, chính là tiên tri và xem bói. Chim bạch thần có thể dung hợp với thiên địa, từ một góc độ đặc thù, quan sát sự biến thiên và diễn hóa của vạn vật thế gian. Nói một cách đơn giản, chỉ cần chim bạch thần nguyện ý trả giá là có thể biết được bất kỳ chuyện gì trên thế gian này. Chỉ là, muốn mời chim bạch thần ra tay, cũng cần phải trả giá rất lớn, lần này nếu không phải tổn thất các tín đồ bán thần quá nghiêm trọng. Vị thượng vị thần này cũng sẽ không cầu đến chim bạch thần. Chim bạch thần nói với ta, trong khoảng thời gian này sẽ cho kết quả. Vị thượng vị thần ngồi ở vị trí đầu chậm rãi nói. Tốt. Vậy chúng ta cứ chờ xem. Cái giá phải trả để mời chim bạch thần ra tay, chúng ta cũng sẽ gánh vác một phần. Các vị chân thần nhìn nhau, nhao nhao lên tiếng nói. Nghe vậy, sắc mặt vị thượng vị thần ngồi ở vị trí đầu có chút đẹp hơn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chớp mắt đã qua mấy tháng. Sắc mặt vị thượng vị thần ngồi ở vị trí đầu đột nhiên biến đổi. Các vị chân thần khác chứng kiến cảnh này, ánh mắt đều nhìn về phía này. Một lát sau, sắc mặt vị thượng vị thần kia dần dần khôi phục. Sau đó nhìn về phía chúng thần, chậm rãi nói, chim bạch thần đã đưa ra kết quả. Quả nhiên là chim bạch thần. Đây chính là nguồn gốc khí tức mà dù thế nào chúng ta cũng không tìm thấy, nơi cuối cùng mà các tín đồ bán thần biến mất rốt cuộc là ở đâu, chúng thần đều nhìn vị thượng vị thần kia với vẻ mặt đầy mong đợi. Chim bạch thần nói, nơi cuối cùng mà khí tức của tất cả các tín đồ biến mất, nằm ở khu vực Long Sơn lĩnh thuộc đế quốc Tư Lan trên vạn quốc cao nguyên. Vị thượng vị thần này trực tiếp nói, đế quốc Tư Lan, đó chính là địa bàn của trật tự chủ thần. Long Sơn lĩnh, Ta nhớ ra rồi, lãnh chúa của Long Sơn Lĩnh, tư chất thiên phú không tệ, bên ngoài đều suy đoán hắn có thể đã nhận được thần duyên. Thần duyên. Ta hiểu rồi, kẻ đã bắt cóc các tín đồ bán thần của chúng ta, chính là lãnh chúa của Long Sơn Lĩnh này, điều này phù hợp với suy đoán ban nãy của chúng ta, rằng tất cả các tín đồ đều bị giấu trong một thần quốc đổ nát nào đó. Lãnh chúa Long Sơn Lĩnh, tộc trưởng của gia tộc Long Sơn, một bán thần dưới 500 tuổi, thật đáng chết, lại dám âm thầm ra tay với chúng ta. Nếu không phải là chim bạc thần, chúng ta đến bây giờ vẫn bị che mắt, tộc trưởng gia tộc Long Sơn này thật đáng chết. Chúng thần đều phẫn nộ lên tiếng, nhưng không ai manh động. Dù sao Long Sơn Lĩnh cũng nằm trong phạm vi thế lực của Trật tự giáo hội, mà Trật tự giáo hội lại là giáo hội của Trật tự chủ thần. Trước khi chưa rõ ràng chuyện này có liên quan gì đến Trật tự chủ thần hay không, và Trật tự chủ thần có biết chuyện này hay không, thì dù bọn họ có tức giận đến đâu, cũng phải giữ bình tĩnh. Đi. Chúng ta tự mình giáng lâm thần lực hóa thân, đi một chuyến đến Long Sơn Lĩnh, xem thử vị Trật tự chủ thần vĩ đại kia có quản chuyện này hay không. Không sai, Trật tự chủ thần vĩ đại đề cao trật tự, mà những gì tộc trưởng gia tộc Long Sơn kia đã làm, chẳng khác nào tạo ra hỗn loạn, ta không tin Trật tự chủ thần biết chuyện này. Chúng thần nhìn nhau, lập tức có quyết định. 12 vị chủ thần của Quang Minh Hải Dương đều cao cao tại thượng, Trật tự chủ thần lại càng như vậy, với cấp bậc của Trật tự chủ thần, sao có thể để mắt đến những bán thần ở nhân gian, chuyện này có lẽ là do tộc trưởng gia tộc Long Sơn làm, không liên quan gì đến Trật tự chủ thần. Nhưng dù sao tộc nhân của gia tộc Long Sơn cũng ở trên địa bàn của Trật tự giáo hội, cho dù bọn họ có lý, cũng phải chào hỏi một tiếng. Ta đã từng tiếp xúc với giáo hoàng của Trật tự giáo hội ở đế quốc Tư Lan, trước tiên hỏi xem ông ta có biết chuyện này hay không. Một vị chân thần lên tiếng, lập tức phân ra một tia thần lực để liên lạc. Giáo hoàng của bất kỳ giáo hội chân thần nào đều có mối liên hệ cực kỳ đặc biệt với bản thân chân thần, thậm chí còn là hậu duệ trực hệ. Trật tự giáo hội loại giáo hội chủ thần này, giáo hoàng của họ trực tiếp là vật mang ý chí của một vị thần linh phụ thuộc của Trật tự chủ thần. Chỉ có như vậy mới có thể kiểm soát toàn bộ giáo hội một cách tốt hơn. Thần linh phụ thuộc mặc dù không có tự do, nhưng cũng coi như là thần linh, đều ở Quang Minh Hải Dương, việc vị chân thần ở đây từng tiếp xúc với đối phương là chuyện bình thường. Chúng ta đi ngay bây giờ. Đi Long Sơn Lĩnh đòi lại công đạo. Hàng trăm vị chân thần trong đại điện, nhao nhao giáng lâm thần lực hóa thân giáo hội của mình, hùng hổ tiến về Long Sơn Lĩnh của đế quốc Tư Lan. Đế quốc Tư Lan. Trật tự giáo hội. Giáo hoàng đột nhiên mở mắt. Long Sơn tộc trưởng là kẻ đã bắt cóc rất nhiều cường giả bán thần của giáo hội trong mấy trăm năm nay, bây giờ có rất nhiều chân thần giáng thần lực hóa thân xuống, đang lao về phía bên này, Trật tự giáo hoàng cao mày, bản thể của ông ta là thần linh ở Quang Minh Hải Dương, nhận lệnh của Trật tự chủ thần, quản lý giáo hội ở nhân gian. Nhiệm vụ mà Trật tự chủ thần giao cho ông ta, ngoài việc quản lý tốt giáo hội, còn phải tìm kiếm những bán thần có đủ tiềm lực để dẫn dắt đến Quang Minh Hải Dương, trở thành thần linh phụ thuộc của chủ thần. Trong những năm qua, ứng cử viên sáng giá nhất trong mắt Trật tự giáo hoàng chính là tộc trưởng gia tộc Long Sơn. Đối phương trẻ tuổi, tiềm lực lớn, cộng thêm việc không có hứng thú với tín ngưỡng, khiến Trật tự giáo hoàng rất muốn lôi kéo. Mà những năm qua, Trật tự giáo hoàng cũng đang nỗ lực theo hướng này. Hỗn xược, nhiều chân thần như vậy, không màng mặt mũi, giáng lâm thần lực hóa thân, đây chẳng phải là hỗn xược sao? Trật tự giáo hoàng lập tức đứng dậy, lao về phía Long Sơn Lĩnh. Trong lòng ông ta cũng có chút bất an, những chân thần kia dám hùng hổ như vậy, chắc chắn là nắm giữ chứng cứ, một khi chuyện này bị làm lớn, tuyệt đối sẽ không phải là chuyện tốt đối với Long Sơn Nguyên. Trật tự chủ thần rất coi trọng trật tự, mà trật tự cũng bao gồm thưởng phạt phân minh. Nếu Lâm Nguyên thật sự là hung thủ khiến cho rất nhiều cường giả cấp bán thần của các giáo hội biến mất trong mấy trăm năm nay, Trật tự chủ thần mà biết được, nhất định sẽ xử lý theo quy củ, sẽ không có bất kỳ sự thiên vị nào. Lạnh lùng vô tình, chính là để hình dung Trật tự chủ thần. Tuyệt đối không thể để Long Sơn Nguyên gặp đám thần linh kia. Trật tự giáo hoàng quyết định bảo vệ Lâm Nguyên một chút. Chỉ cần hai bên không gặp mặt, không đối chất trực tiếp, thì chuyện này còn có thể dàn xếp ổn thỏa, đến lúc đó cũng dễ nói chuyện với chủ thần hơn. Sưu. Trong nháy mắt, Trật tự giáo hoàng đã đến Long Sơn Lĩnh. Ta muốn gặp Long Sơn tộc trưởng. Trật tự giáo hoàng trực tiếp đến trước đại điện Long Sơn. Gặp tộc trưởng. Long Sơn Linh và mấy người khác lập tức tiến lên nghênh đón, bọn họ cũng quen biết trật tự giáo hoàng, biết thân phận địa vị của đối phương, không dám có chút chậm trễ nào. Đúng vậy. Long Sơn tộc trưởng có thể có liên quan đến việc các bán thần mất tích trong mấy trăm năm nay, hiện tại có rất nhiều chân thần giáng thần lực hóa thân xuống, đến đây tìm Long Sơn tộc trưởng hỏi tội. Trật tự giáo hoàng giải thích đơn giản một chút. Cái gì, giáo hoàng đại nhân, trong chuyện này nhất định là có hiểu lầm. Long Sơn Linh và những người khác run sợ trong lòng, mấy trăm vị chân thần giáng thần lực hóa thân xuống. Đó chính là thần lực hóa thân của chân thần, chỉ cần vô tình để lộ ra một chút khí tức, cũng đủ để sang bằng Long Sơn lĩnh rồi. Long Sơn Linh và những người khác cũng nhanh chóng nhận ra, lý do mà những chân thần kia bằng lòng đích thân đến hỏi tội, phỏng chừng là nể mặt trật tự giáo hội. Nếu không, với tính cách bá đạo của chân thần, trực tiếp ra tay sang bằng Long Sơn lĩnh là được rồi, còn hỏi tội cái gì, bây giờ điều quan trọng nhất là, trước khi đám chân thần kia đến, đưa Long Sơn tộc trưởng đến giáo hội của ta trốn một thời gian. Trật tự giáo hoàng nhanh chóng nói. Những chân thần kia dám đến Long Sơn lĩnh hỏi tội, nhưng tuyệt đối không dám đến trước trật tự giáo hội hỏi tội. Đó chính là uy nghiêm của trật tự chủ thần. Đúng vậy. Xin giáo hội cho trốn một thời gian. Long Sơn Linh và những người khác cũng lập tức tìm được chỗ dựa. Lập tức dẫn trật tự giáo hoàng và những người khác đi vào đại điện Long Sơn, đến trước cửa phòng tu luyện. Tộc trưởng, xảy ra chuyện lớn rồi. Long Sơn Linh lập tức thúc giục phương thức liên lạc, muốn liên lạc với Lâm Nguyên đang bế quan. Hả? Trong phòng tu luyện, Lâm Nguyên lặng lẽ mở mắt. Xoạt xoạt xoạt. Cánh cửa mở ra. Lâm Nguyên mặt không chút thay đổi đi ra. Tộc trưởng, Long Sơn Linh nhanh chóng giải thích chuyện đã xảy ra. Tộc trưởng, bây giờ người mau đến giáo hội trốn một thời gian đi. Long Sơn Linh lo lắng nói. Dù có sùng bái tộc trưởng của mình đến đâu, nàng cũng không cho rằng Lâm Nguyên có thể sống sót trước mặt thần lực hóa thân của mấy trăm vị chân thần. Đối mặt với cơn nguy cơ sống chết của trụ cột gia tộc Long Sơn, làm sao Long Sơn Linh có thể không lo lắng? Làm sao có thể không hoảng sợ, Long Sơn tộc trưởng, chỉ cần ngươi trốn vào giáo hội, ta bảo đảm những thần linh kia không dám làm càn. Trật tự giáo hoàng cũng vội vàng nói. Trốn, ánh mắt Lâm Nguyên bình tĩnh nhìn về phía cuối chân trời. Lờ mờ, một tia khí tức khủng bố uy nghiêm, từ đằng xa bắt đầu nhanh chóng tiếp cận, giống như thiên uy cuồn cuộn, giáng lâm xuống. Ta, Lâm Nguyên giơ tay phải lên, tay áo bay phần phật, nhẹ nhàng vẫy về phía trước một cái, lúc thu tay về, trong lòng bàn tay không biết từ lúc nào đã có thêm mấy trăm thân ảnh, hạt cơ bản, nhỏ bé. Cần phải trốn sao, thiên địa mênh mông. Mấy trăm thân ảnh khí tức cường hoành, gào thét lao về phía Long Sơn lĩnh. Là thần lực hóa thân giáng lâm từ Quang Minh Hải Dương, mỗi một thân ảnh ở đây đều tượng trưng cho một vị chân thần. Cho dù chỉ là hóa thân, thực lực cũng vượt xa bán thần đỉnh phong, gần đạt đến chân thần bát cấp. Đặc biệt là mười mấy thân ảnh đi đầu, là thần lực hóa thân của thượng vị thần giáng lâm, khí tức dao động đều đạt đến ngưỡng cửa chân thần. Cho dù cùng là chân thần bát cấp, thực lực cũng khác biệt một trời một vực, phụ thuộc vào quyền năng quy tắc mà thần cách nắm giữ và mức độ tinh thuần của thần lực bản thân. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là tụ tập được bao nhiêu tín ngưỡng. Tín ngưỡng là căn cơ của mỗi một vị chân thần, mượn nhờ lực lượng của chúng sinh, bán thần thất cấp mới có thể ngưng tụ thần quốc, nâng cao thần quốc. Trong dòng chảy thời gian xa xôi, từng xảy ra vô số lần thần chiến, chân thần của Quang Minh Hải Dương và Hắc Ám Thâm Uyên chém giết lẫn nhau, về bản chất cũng là vì tranh đoạt tín ngưỡng. Chờ một chút. Mấy trăm đạo thần lực hóa thân bay một hồi, mơ hồ cảm thấy không đúng. Đặc biệt là những thần lực hóa thân của thượng vị thần, bọn họ nhíu mày, không ngừng quan sát xung quanh. Là chân thần, cảnh giới bày ra đó, dù là thần lực hóa thân, cũng có cảm giác nhạy bén với không gian, lúc này đã có chân thần cảm nhận được điều gì đó. Không gian thay đổi, không gian nhân gian không phải như thế này. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Chẳng lẽ chúng ta đến không phải nhân gian, không thể nào, điểm neo của thần lực hóa thân là các giáo hội nhân gian, sao có thể không phải nhân gian? Các vị chân thần nhanh chóng trao đổi, nhìn về phía hoàn cảnh xung quanh, cảm thấy xa lạ chưa từng có. Đừng ồn nữa. Có thượng vị thần trầm ngâm một lát, mở miệng nói, theo tốc độ của chúng ta, đáng lẽ đã sớm đến Long Sơn Lĩnh rồi, nhưng bây giờ Long Sơn Lĩnh ở đâu? Lời này vừa nói ra, tất cả chân thần còn lại đều biến sắc. Quả thực, tốc độ của chân thần nhanh đến mức nào, vạn quốc cao nguyên dù có rộng lớn bao la, một đám lớn chân thần bay lâu như vậy, cũng nên đến nơi rồi. Chân thần bay, không phải đơn thuần là bay theo nghĩa vật lý, mà là dịch chuyển, nén không gian khoảng cách. Ý gì đây? Long Sơn Lĩnh bị dịch chuyển đi rồi, có chân thần còn chưa kịp phản ứng, cơ bản đều là hạ vị thần, đối với bản chất không gian không có bao nhiêu cảm nhận. Không phải Long Sơn Lĩnh bị dịch chuyển đi, mà là chúng ta bị dịch chuyển đi. Không biết từ lúc nào, chúng ta đã bị dịch chuyển đến một không gian phong tỏa mà không hề hay biết. Một vị thượng vị thần nói ra suy đoán của mình. Mặc dù suy đoán này rất khó tin, trước mặt nhiều chân thần như vậy mà dịch chuyển bọn họ đi, chẳng khác nào chuyện hoang đường. Nhưng ngoại trừ khả năng trước mắt, vị thượng vị thần này không nghĩ ra lời giải thích nào khác. Nếu các ngươi không tin, có thể thử trở về Quang Minh Hải Dương. Vị thượng vị thần này liếc nhìn sắc mặt đầy vẻ khó tin của các vị thần khác, lại nói thêm một câu. Quang Minh Hải Dương không ở bất kỳ vị trí nào trên nhân gian, mà nằm trong tầng không gian khác. Cho nên cho dù các bán thần nhân gian có tìm kiếm thế nào, cũng không thể tìm thấy Quang Minh Hải Dương và Hắc Ám Thâm Uyên nơi các vị thần cư ngụ. Chỉ là Quang Minh Hải Dương tưởng chừng xa tận chân trời đối với bán thần, trong mắt các vị thần ở đây, chẳng khác nào gần ngay trước mắt. Có bản tôn làm, tọa độ, các vị thần lực hóa thân ở đây, rất dễ dàng có thể khóa chặt tầng không gian nơi Quang Minh Hải Dương tọa lạc. Cuối cùng chỉ cần phá vỡ không gian là có thể tiến vào. Ta không tin, trên nhân gian còn có cường giả như vậy, có thể dễ dàng dịch chuyển chúng ta đi. Không sai, ta hiện tại liền trở về Quang Minh Hải Dương. Ngoại trừ chủ thần vĩ đại, muốn đồng thời dịch chuyển chúng ta, điều này tuyệt đối không thể nào, rất nhiều thần lực hóa thân lập tức phá vỡ không gian, muốn tiến vào Quang Minh Hải Dương, hội hợp với bản tôn. Tuy nhiên, không gian quả thực bị phá vỡ. Nhưng chốc lát sau, tất cả thần lực hóa thân đều tái nhợt mặt mày, xuất hiện trở lại chủ không gian. Thông qua thử nghiệm vừa rồi, những thần lực hóa thân này kinh hãi phát hiện, bản thân quả thực có thể mơ hồ cảm nhận được vị trí của Quang Minh Hải Dương. Nhưng chính là không đi được. Giữa hai bên như thể bị ngăn cách bởi một tầng bình chướng vô hình. Hay nói cách khác, tất cả thần lực hóa thân của bọn họ đều đang ở trong một lồng giam không gian. Suy đoán này khiến cho sắc mặt của rất nhiều thần lực hóa thân trở nên khó coi, thậm chí mang theo một tia sợ hãi. Nếu suy đoán là thật, vậy thì tồn tại làm ra hành động này, rốt cuộc là ai? Chủ thần. Chủ thần rảnh rỗi như vậy, cố ý đến trêu chọc bọn họ, không phải chủ thần, vậy thì còn có thể là ai, ngoài đại điện Long Sơn. Dưới ánh mắt chăm chú của Trật Tự Giáo Hoàng và Long Sơn Linh cùng mấy vị thành viên cốt cán khác của gia tộc Long Sơn, Lâm Nguyên đưa tay phải ra hư không, vớt, một cái, trong lòng bàn tay liền xuất hiện thêm mấy trăm đạo thân ảnh, hạt cơ bản, như ruồi mất đầu. Tộc trưởng, nếu Giáo Hoàng Đại Nhân nói không sai, rất nhiều thần lực hóa thân sắp giáng lâm, hiện tại trốn vào Trật Tự Giáo Hội, là việc cấp bách nhất a, tộc trưởng, chuyện rất nhiều bán thần biến mất, tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ, hiện tại nên lấy việc bảo toàn bản thân làm trọng, Long Sơn Linh cùng các thành viên cốt cán khác của gia tộc Long Sơn vẫn đang ra sức khuyên nhủ. Bọn họ biết tầm quan trọng của Long Sơn Nguyên đối với gia tộc Long Sơn, toàn bộ gia tộc Long Sơn ai cũng có thể xảy ra chuyện, thậm chí có thể bị diệt vong. Nhưng Long Sơn Nguyên tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ vấn đề gì, có Long Sơn Nguyên, việc xây dựng lại gia tộc Long Sơn chỉ trong nháy mắt, mà không có Long Sơn Nguyên, cho dù tất cả mọi người trong gia tộc Long Sơn đều sống sót, chờ đợi bọn họ cũng là bị thế lực khác thôn tính. Còn về câu, cần trốn sao? Mà Lâm Nguyên vừa nói, trong tai Long Sơn Linh bọn họ, hẳn là đang phủ nhận bản thân có liên quan đến việc rất nhiều bán thần biến mất. Nhưng lúc này, có phải Lâm Nguyên làm hay không đã không còn quan trọng nữa, nhiều thần lực hóa thân như vậy giáng lâm, sơ ý một chút giết chết Long Sơn Nguyên, hoàn toàn là chuyện có khả năng xảy ra. Long Sơn Linh cùng các thành viên cốt cán khác của gia tộc Long Sơn, cũng nhìn thấy trong lòng bàn tay tộc trưởng xuất hiện thêm mấy trăm đạo thân ảnh, hạt cơ bản. Nhưng đều không để ý lắm, hiện tại chuyện quan trọng nhất là trước khi những thần lực hóa thân kia chạy đến, cùng Trật Tự Giáo Hoàng trốn vào Trật Tự Giáo Hội. Chỉ có mượn nhờ uy nghiêm của Trật Tự Chủ Thần Vĩ Đại, mới có thể ngăn cản những thần lực hóa thân kia. Trong lòng Trật Tự Giáo Hoàng bên cạnh cũng có chút nóng ruột, mấy trăm thần lực hóa thân giáng lâm, đối với ông ta mà nói cũng là một loại áp lực. Dựa vào thân phận thần linh phụ thuộc của Trật Tự Chủ Thần, Trật Tự Giáo Hoàng dám khẳng định những thần lực hóa thân kia không dám ra tay với ông ta. Nhưng Lâm Nguyên, đầu tiên Lâm Nguyên không phải tín đồ của Trật Tự Chủ Thần, nếu thật sự có liên quan đến việc bán thần mất tích, Trật Tự Giáo Hoàng căn bản không có lý do gì để bảo vệ hắn. Chỉ có tiến vào Trật Tự Giáo Hội, mới có thể mượn uy nghiêm của Trật Tự Chủ Thần, ngăn cản những thần lực hóa thân kia. Long Sơn tộc trưởng, việc cấp bách, Trật Tự Giáo Hoàng nhìn về phía Lâm Nguyên, ông ta đã có ý nghĩ cưỡng ép mang Lâm Nguyên vào giáo hội. Thực lực mà Lâm Nguyên công khai ra ngoài là bán thần, nhưng bản thể của Trật Tự Giáo Hoàng là chân thần ở Quang Minh Hải Dương, tuy chỉ là thần linh phụ thuộc của chủ thần, nhưng thực lực còn mạnh hơn cả hạ vị thần. Lúc này, mặc dù thân thể này của hắn chỉ là vật dẫn ở nhân gian, nhưng cưỡng ép mang đi một vị bán thần cũng không thành vấn đề. Long Sơn tộc trưởng, đắc tội. Trật Tự Giáo Hoàng hít sâu một hơi, trước khi động thủ, theo bản năng liếc nhìn lòng bàn tay phải của Lâm Nguyên. Hửng, Trật Tự Giáo Hoàng lại liếc nhìn thêm một cái. Rồi lại liếc mắt nhìn lần thứ ba. Lần thứ tư. Lần thứ năm. Cho đến cuối cùng, Trật Tự Giáo Hoàng đã nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay phải của Lâm Nguyên. Bên trong lòng bàn tay, hàng trăm thân ảnh, hạt cơ bản, giống như ruồi không đầu, không ngừng chạy loạn, nhưng vẫn luôn không thoát khỏi phạm vi lòng bàn tay. Đối với bán thần mà nói, đây không phải là chuyện kỳ lạ, bắt lấy một số sinh vật như ruồi, nhốt trong lòng bàn tay, không thể đơn giản hơn. Nhưng lúc này, Trật Tự Giáo Hoàng lại toát mồ hôi lạnh. Nếu phóng to lòng bàn tay Lâm Nguyên lên hàng tỷ tỷ lần, những thân ảnh, hạt cơ bản, trong lòng bàn tay lại phóng to lên hàng tỷ tỷ lần. Sẽ phát hiện, những thân ảnh, hạt cơ bản, này đều là khí tức cường hãn, vượt xa bán thần đỉnh phong, là hóa thân của chân thần. Hóa thân của chân thần, Trật Tự Giáo Hoàng chỉ cảm thấy có chút hoang đường. Hóa thân của chân thần là sự tiếp nối ý chí của chân thần, cho dù là hóa thân của hạ vị thần, thực lực cũng gần đến ngưỡng cửa chân thần bát cấp. Nhưng bây giờ, những hóa thân chân thần này, lại như con kiến dãy dụa trong lòng bàn tay Lâm Nguyên, điều này sao có thể, không đúng. Trật Tự Giáo Hoàng lập tức nhìn về phía cuối chân trời. Vừa rồi, nói chính xác là Lâm Nguyên duỗi tay phải ra, trong lòng bàn tay xuất hiện thêm mấy trăm thân ảnh, hạt cơ bản, kia. Trật Tự Giáo Hoàng có thể cảm nhận rõ ràng, từng luồng khí tức kinh khủng nhanh chóng tiếp cận Long Sơn Lĩnh. Chắc hẳn là những hóa thân chân thần kia đến hỏi tội. Chỉ là bây giờ, tất cả khí tức đều biến mất không thấy. Ban đầu Trật Tự Giáo Hoàng còn tưởng rằng, những hóa thân chân thần này là do kiêng kỵ Trật Tự Giáo Hội, nên chủ động thu liễm khí tức. Nhưng bây giờ Trật Tự Giáo Hoàng nhìn chằm chằm vào mấy trăm thân ảnh, hạt cơ bản, đang dãy dụa trong lòng bàn tay Lâm Nguyên, cùng với khí tức của đám hóa thân đột nhiên biến mất không thấy. Trong lòng đột nhiên hiện lên một ý nghĩ đáng sợ. Cùng lúc đó, ở xa tận Quang Minh Hải Dương, bản tôn của Trật Tự Giáo Hoàng bắt đầu liên lạc với những chân thần đến hỏi tội kia. Mặc dù hóa thân của những chân thần này bị nhốt trong lòng bàn tay Lâm Nguyên, nhưng bản tôn vẫn tự do, chỉ là lúc này đã rối loạn cả lên. Tất cả thần lực hóa thân của chân thần đều bị nhốt trong một không gian vô danh và rộng lớn, không thể thoát ra, không thể trở về Quang Minh Hải Dương, có một số chân thần cảm thấy có phải là chủ thần của Hắc Ám Thâm Uyên ra tay hay không. Trật Tự Giáo Hoàng vô thức nuốt nước miếng, ánh mắt vẫn dán chặt vào lòng bàn tay phải của Lâm Nguyên. Bị nhốt trong một không gian vô danh và rộng lớn, có phải là lòng bàn tay của Long Sơn tộc trưởng hay không? Trong lòng Trật Tự Giáo Hoàng dâng lên sóng to gió lớn, ngay cả sắc mặt cũng không thể giữ được bình tĩnh. Bởi vì quá mức kỳ quái. Chỉ là Long Sơn tộc trưởng cấp bán thần, chỉ cần giơ tay xong thu lại, đã nhốt được mấy trăm hóa thân chân thần trong lòng bàn tay. Đây đã không còn là việc mà chân thần có thể làm được, cho dù là thượng vị thần mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng có thủ đoạn này. Đây là chủ thần. Lĩnh vực của chủ thần cửu cấp. Thậm chí Trật Tự Giáo Hoàng còn mơ hồ cảm thấy, chủ thần cửu cấp muốn giết mấy trăm chân thần, cũng không phải là chuyện gì khó, nhưng muốn giống như Lâm Nguyên, tùy ý đùa bỡn mấy trăm chân thần trên phương diện không gian, có lẽ chủ thần không am hiểu không gian, cũng chưa chắc đã có thể làm được nhẹ nhàng như vậy, đánh bại và giết chết là hai chuyện khác nhau. Giết chết và đùa bỡn cũng là hai chuyện khác nhau. Long Sơn tộc trưởng, ngươi. Trật Tự Giáo Hoàng rung giọng, nhìn Lâm Nguyên đang quay lưng về phía mình, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Được rồi. những hóa thân chân thần kia sẽ không đến nữa. Lâm Nguyên liếc nhìn Trật Tự Giáo Hoàng, lại liếc nhìn Long Sơn Linh và những thành viên cốt cán của gia tộc Long Sơn đang ngơ ngác. Ngay sau đó, Lâm Nguyên hơi nhấc tay phải lên, đưa mặt lại gần lòng bàn tay, khẽ hít vào. Thế giới trong lòng bàn tay. Sau khi trải qua sự hoảng sợ ban đầu, mấy trăm hóa thân chân thần lập tức bắt đầu thử liên thủ, muốn phá vỡ lồng giam, trở về nhân gian. Sức chịu đựng của không gian là có hạn, cho dù là nhân gian rộng lớn nhất, cũng sẽ bị xé rách tầng tầng lớp lớp không gian dưới trận chiến của chúng thần. Lồng giam không gian giam cầm bọn họ trước mắt, hẳn là cũng như vậy. Mấy trăm hóa thân chân thần, chỉ cần đồng lòng hợp tác, sức mạnh bộc phát ra hẳn là sẽ đạt đến cấp bậc thượng vị thần. Đến lúc đó, cho dù không thể xé rách lồng giam, phỏng chừng cũng có thể lay động được vài phần, đó chính là cơ hội của bọn họ. Chỉ là sau khi đám hóa thân chân thần nhiều lần thử, liên tục xé rách mấy trăm vạn tầng không gian của lồng giam không gian này, vẫn không nhìn thấy điểm cuối của lồng giam không gian này. Lồng giam không gian dày đặc như vậy, rốt cuộc là vị chủ thần nào của Hắc Ám Thâm Uyên ra tay, có hóa thân chân thần nhịn không được lên tiếng. Lúc đầu, bọn họ cảm thấy không phải là chủ thần ra tay, bởi vì chủ thần không rảnh rỗi như vậy. Nhưng theo sự thăm dò và tìm hiểu không ngừng đối với lồng giam không gian này, sự kinh hãi trong lòng cũng ngày càng mãnh liệt, ngoại trừ chủ thần, còn ai có thể tạo ra lồng giam không gian như vậy? Bây giờ phải làm sao, cầu cứu chủ thần của Quang Minh Hải Dương chúng ta, đám hóa thân chân thần đều có vẻ bất lực. Đột nhiên, ngay lúc này, trên bầu trời vùng đất này, đột nhiên xuất hiện thêm một khuôn mặt, chiếm cứ gần nửa bầu trời. Một con mắt của khuôn mặt này, đã lớn bằng mặt trời, cho dù không tỏa ra bất kỳ khí tức nào, cũng khiến cho linh hồn của đám hóa thân chân thần run rẩy. Chưa kịp để đám hóa thân chân thần kịp phản ứng, chỉ thấy khuôn mặt khổng lồ kia khẽ hít về phía bọn họ. Lập tức, một luồng lực lượng kinh khủng tràn ngập từng tấc không gian, tất cả hóa thân chân thần đều tan rã, ngay cả hóa thân của thượng vị thần cũng không chống đỡ nổi một khoảnh khắc. Hóa thân của chân thần đều là thần lực hóa thân, không phải là thân thể bằng xương bằng thịt, mà là được cấu thành từ thần lực thuần túy nhất. Lúc này tất cả thần lực hóa thân đều trở về bản nguyên, hóa thành năng lượng tinh khiết khổng lồ, tràn vào miệng của khuôn mặt khổng lồ kia. Bên ngoài, Lâm Nguyên ăn hết tất cả thần lực hóa thân trong một hơi, với lượng cơm của hắn bây giờ, năng lượng mà những thần lực hóa thân này chứa đựng còn không bằng món tráng miệng sau bữa ăn, chỉ có thể nói là nếm thử mùi vị. Được rồi, Lâm Nguyên vỗ vỗ tay phải, liếc nhìn Trật Tự Giáo Hoàng toàn thân cứng đờ, cùng với Long Sơn Linh và những thành viên cốt cán của gia tộc Long Sơn vẫn còn đang ngơ ngác, chưa kịp phản ứng. Bây giờ không còn nguy hiểm nữa. Các ngươi muốn làm gì thì làm đi. Nói xong, Lâm Nguyên đi thẳng vào đại điện Long Sơn, giải quyết mấy trăm thần lực hóa thân của chân thần, đối với hắn mà nói không có chút khó khăn nào. Là cửu giai đã khai mở 9.000 vạn tầng không gian, tạo nghệ về không gian của Lâm Nguyên, phỏng chừng một số cường giả thập giai ở chủ thế giới cũng không dám nói nhất định có thể thắng hắn, huống chi là ở thế giới này, tộc trưởng. Long Sơn Linh và những thành viên cốt cán của gia tộc Long Sơn chớp chớp mắt, vẫn chưa hoàn hồn, cái gì gọi là không còn nguy hiểm nữa. Không phải vừa rồi Trật Tự Giáo Hoàng nói có rất nhiều hóa thân chân thần sắp đến hỏi tội sao, Giáo Hoàng đại nhân, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Long Sơn Linh nhìn Trật Tự Giáo Hoàng bên cạnh, vẻ mặt vẫn còn có chút lo lắng. Trật Tự Giáo Hoàng. Phải đó, Giáo Hoàng đại nhân, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, những tộc nhân khác của gia tộc Long Sơn cũng có chút nghi hoặc. Đối với Lâm Nguyên, bọn họ tuyệt đối tin tưởng, chỉ là vừa rồi còn hàng trăm hóa thân sắp sửa đến nơi, gia tộc Long Sơn diệt vong chỉ là chuyện trong nháy mắt. Bây giờ lại không còn nguy hiểm, chuyển biến trước sau cũng quá nhanh đi. Chuyện gì xảy ra, Trật Tự Giáo Hoàng im lặng không nói. Trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng vừa rồi Lâm Nguyên khẽ hít một hơi, tất cả những thân ảnh, hạt cơ bản, trong lòng bàn tay đều sụp đổ, dung nhập vào trong miệng hắn. Phải biết rằng, những thân ảnh, hạt cơ bản, kia, đều là hóa thân của chân thần đó. Trong đó một số hóa thân của thượng vị thần so với chân thần bình thường cũng không hề yếu. Kết quả lại rơi vào kết cục như vậy. Trái tim Trật Tự Giáo Hoàng có chút run rẩy. Lúc này ông thậm chí còn có chút may mắn vừa rồi mình không ra tay, nếu không cho dù không chết, phỏng chừng cũng sẽ bị Lâm Nguyên hất sang một bên. Long Sơn tộc trưởng sao có thể mạnh như vậy? Trật Tự Giáo Hoàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Vô số tinh tú lấp lánh, chính là nơi tọa lạc thần quốc của chư thần Quang Minh Hải Dương và Hắc Ám Thâm Uyên. Số lượng chư thần là có hạn, cho nên thần quốc cũng là có hạn, tinh tú trên bầu trời cũng là có hạn. Ở phương thiên địa này, một số bán thần cẩn thận từng ly từng tí, lén lút thu thập tín ngưỡng, có lẽ có thể tránh được sự dò xét của chư thần. Nhưng nếu như bước ra một bước kia, thành tựu chân thần chi thân, nâng cao thần quốc, thì không cách nào che giấu được. Bởi vì thần quốc quá mức chói mắt, hóa thành tinh tú, cao treo trên bầu trời, số lượng chỉ có bấy nhiêu, mỗi khi có thêm một ngôi sao nhất định sẽ khiến chư thần chú ý, chỉ là mấy trăm năm gần đây, thậm chí ngàn năm nay, tinh tú trên bầu trời cũng không có thêm một ngôi sao nào. Nói cách khác, vẫn chưa có thần linh mới nào ra đời. Từ đó có thể suy đoán ra, Long Sơn tộc trưởng vẫn chưa thành thần, ít nhất là chưa nâng cao thần quốc. Nhưng không nâng cao thần quốc, không cách nào mượn nhờ lực lượng thần quốc, vì sao Long Sơn tộc trưởng lại mạnh như vậy? Trật tự giáo hoàng cảm thấy nhận thức của mình đang sụp đổ, Long Sơn tộc trưởng không phải thần linh, tại sao có thể giết thần như giết con kiến? Trật tự giáo hoàng ổn định tâm thần, thu liễm suy nghĩ, nhìn về phía Long Sơn Linh và mấy vị thành viên hạch tâm khác của gia tộc Long Sơn đang đầy vẻ nghi hoặc khó hiểu bên cạnh. Long Sơn tộc trưởng nói không sai. Hiện tại đã không còn nguy hiểm gì nữa. Trật tự giáo hoàng khó khăn nói. Nguy hiểm, tất cả nguy hiểm đều bị Long Sơn tộc trưởng một ngụm nuốt hết rồi. A, thật sự không còn nguy hiểm nữa. Long Sơn Linh và những người khác thở phào nhẹ nhõm, đồng thời càng thêm tò mò. Những hóa thân chân thần kia đều bị Long Sơn tộc trưởng giải quyết hết rồi, vừa rồi những thân ảnh, hạt cơ bản, trong lòng bàn tay Long Sơn tộc trưởng, chính là những hóa thân chân thần kia. Trật tự giáo hoàng trầm mặc một hồi, kiên nhẫn giải thích. Hắn có một loại dự cảm, sau ngày hôm nay, uy danh của Long Sơn tộc trưởng sẽ vang danh khắp Quang Minh Hải Dương và Hắc Ám Thâm Uyên. Những thứ đó chính là hóa thân chân thần, Long Sơn Linh và những người khác có chút ngây ngốc, hóa thân chân thần yếu như vậy. Câu nói sau cùng vừa thốt ra khỏi miệng, mấy người liền phản ứng lại. Không phải hóa thân chân thần yếu, mà là tộc trưởng của bọn họ quá mạnh, so với tộc trưởng, hóa thân chân thần vốn cường đại vô địch lại trở nên yếu ớt không chịu nổi. Ta đi trước. Trật tự giáo hoàng cuối cùng nhìn sâu vào bên trong đại điện Long Sơn, sau đó xoay người rời đi. Chuyện hắn chứng kiến thật sự quá mức không thể tưởng tượng nổi, cần phải báo cáo lại cho trật tự chủ thần ngay lập tức. Kỳ thật không cần hắn báo cáo, chuyện này căn bản không giấu được, những vị chân thần kia, hóa thân bị Lâm Nguyên một ngụm nuốt hết thần lực, đã sớm náo loạn cả lên rồi. Chuyện này sẽ với tốc độ kinh khủng, truyền bá trong chư thần, hơn nữa không chỉ giới hạn ở Quang Minh Hải Dương. Quang Minh Hải Dương. Bên trong cung điện uốn lượn quanh co. Hàng trăm vị chân thần nhìn nhau, chấn động trong lòng gần như muốn tràn ra ngoài. Thần lực hóa thân của ta chết rồi. Ta cũng vậy, đã hoàn toàn không cảm nhận được nữa. Khuôn mặt khổng lồ cuối cùng xuất hiện kia, sao giống vị tộc trưởng của gia tộc Long Sơn kia vậy, không phải giống, hẳn là vị tộc trưởng gia tộc Long Sơn kia. Từng vị chân thần sởn tóc gáy, là chân thần bát cấp, ký ức của bọn họ sẽ không sai, khuôn mặt khổng lồ kia nếu như thu nhỏ ức vạn lần, chính là vị tộc trưởng gia tộc Long Sơn kia. Thêm nữa thần lực hóa thân của bọn họ, là đang trên đường đi tới Long Sơn lĩnh, chuẩn bị trừng phạt tộc trưởng gia tộc Long Sơn kia, bị di chuyển vào không gian lao lung. Đủ loại manh mối hội tụ lại, chỉ hướng một khả năng. Đó chính là người ra tay với bọn họ chính là tộc trưởng gia tộc Long Sơn. Vị kia bị bọn họ coi là con kiến, muốn đặt linh hồn ở thần quốc thiêu đốt vạn năm, chỉ là bán thần nhỏ bé. Nói thật, chư thần chưa từng đặt Long Sơn tộc trưởng vào trong mắt, cho dù đối phương là kẻ đứng sau những bán thần mất tích trong những năm gần đây. Nhưng bán thần chính là bán thần. Bán thần lại mạnh hơn nữa, chỉ cần chưa hội tụ tín ngưỡng, nâng cao thần quốc, cũng là con kiến. Nhưng hiện tại, con kiến trong mắt chư thần, lại lột xác, trở thành cự long chọc trời, không thể nào. Còn chưa thành thần, làm sao có thể mạnh như vậy? Đúng vậy, Long Sơn tộc trưởng kia ngay cả chân thần còn không phải, vì sao lại mạnh như thế? Cho dù có đủ loại chứng cứ đặt trước mặt, vẫn có chân thần khó có thể tin. Bọn họ trải qua vạn ngàn gian nan, vất vả lắm mới nâng cao thần quốc, bước vào Quang Minh Hải Dương, trở thành thần linh cao cao tại thượng trong mắt chúng sinh. Kết quả lại xuất hiện một màn như vậy, ta muốn gặp chủ thần, làm rõ nguyên nhân chuyện này, Long Sơn tộc trưởng kia, rốt cuộc vì sao lại mạnh như vậy? Đúng vậy, nhưng đi gặp vị chủ thần nào đây? Đi gặp chim bạc chủ thần đi, trên đời này không có chuyện gì ngài ấy không biết, Chim Bạc chủ thần nhất định biết rõ lai lịch của Long Sơn tộc trưởng kia. Từng vị chân thần lập tức đứng dậy. Trong 12 vị chủ thần của Quang Minh Hải Dương, Chim Bạc chủ thần là tồn tại đặc biệt nhất, cũng là tồn tại ôn hòa nhất. Những chủ thần khác, như Trật Tự chủ thần, Ma Võng nữ thần, Thất Thải Long thần vân vân, đều gần như lý trí tuyệt đối, bình thường không phải đang ngủ say, thì chính là đang bế quan. Chỉ có Chim Bạc chủ thần, đôi khi còn giải đáp nghi hoặc cho bọn họ. Trước đó chư thần chính là cầu Chim Bạc chủ thần, suy diễn vị trí xuất hiện cuối cùng của những bán thần mất tích kia. Hiện tại xem ra, suy diễn này rõ ràng là chính xác, với thực lực của Long Sơn tộc trưởng, lén lút bắt cóc một ít bán thần quá đơn giản. Long Sơn tộc trưởng kia sẽ không phải là những thần linh năm tháng xa xôi trước kia, gần như tán lạc, ngay cả thần quốc cũng rơi xuống nhân gian chứ, có chân thần suy đoán. Năm tháng xa xôi trước kia, đã từng xảy ra vài lần thần chiến, không ít thần linh tán lạc, thần quốc rơi xuống nhân gian. Nhưng thần quốc rơi xuống nhân gian, không nhất định sẽ chết, chỉ cần nhân gian vẫn còn tín đồ tồn tại, thần linh tán lạc vẫn có khả năng trở về. Đương nhiên loại khả năng này xảy ra xác suất thấp đến đáng thương, chỉ là một loại khả năng trên lý luận, trên thực tế chưa từng xảy ra. Nhưng Long Sơn tộc trưởng thật sự quá cường đại, cho nên có chân thần không nhịn được liên tưởng đến phương diện này. Bất kể có phải là thần linh đã tán lạc trong quá khứ hay không, đợi đến khi gặp Chim Bạc chủ thần, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Một vị chân thần đáp. Họ có sự tín nhiệm tuyệt đối đối với Chim Bạc chủ thần. Đại điện Long Sơn. Bên trong mật thất tu luyện. Lâm Nguyên một lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Hương vị của thần lực hóa thân, quả nhiên tốt hơn so với thần tinh, đơn thuần. Lâm Nguyên mím môi, thầm đánh giá trong lòng, cho dù đặt ở chủ vũ trụ của chủ thế giới, năng lượng tinh khiết mà những thần lực hóa thân này chứa đựng, cũng phải vượt xa, Xích Linh Dịch, một bậc. Đáng tiếc chỉ là hóa thân, nếu là bản tôn chân thần, ít nhất có thể thử hiệu quả của chân thần cách. Trong lòng Lâm Nguyên có chút tiếc nuối. Với thực lực hiện tại của hắn, thần lực hóa thân của các chân thần, kỳ thật cũng không khác biệt gì với bản tôn, gần một ức tầng không gian mang đến sự khống chế không gian tuyệt đối, khiến Lâm Nguyên có thể nghiền ép bất kỳ chân thần nào, thậm chí là chủ thần, trên phương diện tầng không gian. Nhưng cũng sắp rồi. Chờ ta lĩnh ngộ triệt để một chút bản chất không gian cuối cùng của bán thần cách. Lâm Nguyên thầm nghĩ, trong mắt hắn, bản chất không gian mà bán thần cách chứa đựng, chính là sự phản chiếu của bản chất không gian của thiên địa này. Cũng giống như một chiếc tivi, các bán thần chỉ biết thông qua chiếc tivi này để xem chương trình. Nhưng Lâm Nguyên lại thông qua bản thân chiếc tivi, suy diễn ra một chuỗi công nghiệp nhà máy hiện đại hoàn chỉnh, từ đó lĩnh ngộ ra toàn bộ nền công nghiệp hiện đại. Đương nhiên, bản chất không gian của một phương thiên địa, so với một chuỗi công nghiệp khó hơn vô số lần, chỉ là một ví von mà thôi. Bản chất không gian của phương thiên địa này mà bán thần cách tương ứng, thuộc về phần cơ sở, Lâm Nguyên cần phải lĩnh ngộ triệt để, mới có thể lĩnh ngộ bản chất không gian mà chân thần cách tương ứng với hiệu suất cao hơn. Không gian. Trong đôi mắt Lâm Nguyên, tầng tầng lớp lớp không gian hiện lên. Tầng tầng lớp lớp không gian trong thể nội thế giới cũng đang nhanh chóng sinh sôi nảy nở, gần như mỗi khoảnh khắc đều có tầng không gian mới ra đời. Hả, đột nhiên, Lâm Nguyên ngừng lĩnh ngộ, quay đầu nhìn về một hướng. Xem đủ chưa? Lâm Nguyên tự nói với chính mình. Xoạt xoạt. Lực lượng vô hình hội tụ. Một nữ tử tuyệt mỹ dáng người cao ráo, ánh mắt lạnh lùng xuất hiện. Khoảnh khắc nữ tử này xuất hiện, quy tắc thiên địa ẩn ẩn như đang nhường đường, một cổ khí tức lăng giá trên cả chân thần lan tràn ra. Ma Võng nữ thần, Lâm Nguyên nhìn nữ tử tuyệt mỹ cách đó không xa, không có chút bất ngờ nào. Chuyện Lâm Nguyên ra tay với đám thần lực hóa thân, ai là người biết rõ nhất, là bản tôn của những thần lực hóa thân kia đang ở Quang Minh Hải Dương. Hay là Trật Tự Giáo Hoàng ở ngay bên cạnh Lâm Nguyên, đều không phải. Người đầu tiên phát giác được dị thường, chính là vị Ma Võng nữ thần dùng ma võng bao phủ toàn bộ nhân gian, một trong 12 vị chủ thần của Quang Minh Hải Dương này. Nơi nào có ma võng bao phủ, nơi đó chính là phạm vi cảm giác của Ma Võng nữ thần. Lâm Nguyên ra tay với Tình Dục Giáo Hội, Nguyên Thần tự mình giáng lâm cứ điểm của Tình Dục Giáo Hội, chính là kiên kỵ vị Ma Võng nữ thần này, lo lắng bộc phát ra lực lượng quá mạnh sẽ khiến đối phương chú ý. Long Sơn tộc trưởng, ngươi rốt cuộc là lai lịch gì? Đôi mắt đẹp của Ma Võng nữ thần hiện lên một tia dị sắc, nhìn Lâm Nguyên chậm rãi hỏi. Là chủ thần, cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh và chúng thần, trên thế gian có thể khiến tâm tình của bọn họ dao động đã không còn nhiều. Nhưng hiện tại Lâm Nguyên tuyệt đối là một người. Ta là lai lịch gì, một thời gian nữa ngươi sẽ biết. Ta sẽ tự mình tiến vào Quang Minh Hải Dương, đến lúc đó hy vọng các ngươi những chủ thần này, đừng để ta thất vọng. Lâm Nguyên lười giao lưu với những chủ thần này, tay phải vừa nhất, thế giới chi lực khủng bố hội tụ lực lượng của nhiều tầng không gian, quét sạch hết thảy. Ma võng nữ thần trước mắt, chỉ là hóa thân ngưng tụ từ ma võng bao phủ nhân gian, tự nhiên không thể ngăn cản một kích tùy ý của Lâm Nguyên. Ma võng, Lâm Nguyên nhìn về phía bốn phía, tâm niệm khẽ động. Lực lượng của bản thân hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra, bài trừ ma võng vô tận, còn về việc mất đi ma võng, các thành viên gia tộc Long Sơn làm sao liên lạc với nhau, với thực lực của Lâm Nguyên, hoàn toàn có thể xây dựng lại một mạng lưới giao lưu mới, thay thế ma võng ban đầu. Quang Minh Hải Dương. Từng vị chân thần hội tụ trước thần điện nguy nga của chim bạch chủ thần. Chuyện bọn họ trải qua không lâu trước đó, đã sớm truyền bá trong các vị thần, nhân gian xuất hiện một vị cường giả sánh ngang chủ thần, muốn không truyền bá cũng khó. Cho nên lúc này những chân thần hội tụ trước thần điện, xa xa không chỉ có mấy trăm vị, toàn bộ Quang Minh Hải Dương, ít nhất có 8 phần chân thần đều bị hấp dẫn tới đây. Thậm chí ở nơi xa xôi còn có ý chí của chủ thần đang quan sát. Lúc này, đại môn thần điện được đẩy ra. Chim bạch chủ thần mặc áo bào trắng đi ra. Ý của các ngươi ta đã biết. Chim bạch chủ thần là một lão giả tóc trắng, ngữ khí ôn hòa, ánh mắt hiền từ. Muốn làm rõ lai lịch của vị tộc trưởng Long Sơn kia, chuyện này không khó. Chim bạch chủ thần ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng dâng lên một tia tò mò. Trước đó ông ta chỉ bói được tung tích cuối cùng của những vị bán thần biến mất kia là ở Long Sơn lĩnh, liền không tiếp tục suy diễn nữa. Không ngờ chuyện này lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Đa tạ chim bạch chủ thần. Chim bạch chủ thần không gì không biết, lai lịch của tộc trưởng Long Sơn kia chắc hẳn rất nhanh sẽ xuất hiện trước mặt chúng ta. Từng vị chân thần thần sắc phấn chấn, chiến lực mà tộc trưởng Long Sơn kia biểu hiện ra, không chút nào yếu hơn chủ thần, cường giả như vậy, vì sao lại ở nhân gian, khiến các chân thần vô cùng tò mò. Vậy ta bắt đầu. Chim bạch chủ thần khẽ mỉm cười, đồng thời trong lòng niệm danh tự của tộc trưởng Long Sơn, cùng với vị trí cụ thể của Long Sơn lĩnh. Cuối cùng thôi động thời gian chủ thần cách trong cơ thể, mượn dùng quy tắc đại đạo của phương thiên địa này để thăm dò lai lịch thực sự của tộc trưởng Long Sơn. Hô hô. Trước mặt chim bạch chủ thần hiện lên từng màn hình ảnh. Đó đều là những chuyện đã xảy ra ở Long Sơn lĩnh trong quá khứ. Những chuyện này lấy phương thức thời gian chảy ngược, bắt đầu trình diễn trước mặt chim bạch chủ thần. 100 năm, 200 năm, 300 năm, 400 năm. Trong nháy mắt, thời gian liền đến khoảng thời gian 400-500 năm trước. Rốt cuộc là lai lịch gì, chim bạch chủ thần thần sắc hơi mong đợi. Cái gọi là chim tinh, bản chất chính là thời gian, mượn nhờ thời gian chủ thần cách trong cơ thể chim bạch chủ thần, hồi ức lại quá khứ. Cho nên chim bạch chủ thần mới có được danh xưng không gì không biết. Dù sao chỉ cần thời gian hồi ức đủ lâu, đối với chim bạch chủ thần mà nói, trên thế gian liền không có gì là bí mật. Trong 24 vị chủ thần của Quang Minh Hải Dương, Hắc Ám Thâm Uyên, chiến lực thực lực của chim bạch chủ thần không phải là mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là vị chủ thần khó chết nhất. Quan sát quá khứ, khiến chim bạch chủ thần nắm giữ vô số thủ đoạn bảo mệnh. Ông! Thời gian tiếp tục đảo ngược. Ngay khi đến một tiết điểm nào đó, thời gian đang chậm rãi đảo ngược rơi vào bế tắc. Hửng, sắc mặt chim bạch chủ thần hơi đổi, tình huống như vậy ông ta còn chưa từng gặp qua. Vậy mà có thể ngăn cản thời gian chảy ngược của ông ta. Chim bạch chủ thần vội vàng quan sát hình ảnh, tộc trưởng Long Sơn lúc còn trẻ, đang nằm trên giường, đột nhiên mở mắt ra. Khoảnh khắc tiếp theo, thời gian chảy ngược, giống như chạm vào một tồn tại không thể tưởng tượng nào đó. Toàn bộ dòng sông thời gian bắt đầu chập chờn, sắc mặt chim bạch chủ thần đại biến, ông ta cảm nhận được rõ ràng, một cổ phản vệ đến từ dòng sông thời gian, gần như muốn nuốt chửng ông ta. Phục. Sắc mặt chim bạch chủ thần trắng bệch như tờ giấy, khí tức liên tục trượt dốc, thời gian chủ thần cách trong cơ thể càng là xuất hiện từng đạo vết nứt. Trên bầu trời, ngôi sao khổng lồ tượng trưng cho chim bạch chủ thần, gần như chiếu sáng 1/10 khu vực bầu trời, chỉ là đột nhiên, ngôi sao này bắt đầu rung chuyển kịch liệt. Lung lay sắp đổ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.